Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong, cô đem cái móc khóa được tháo ra lúc nãy nhét vào tay anh. Trong lòng còn tràn đầy vui mừng, kêu kêu nhẹ cô nhóc xấu xí kia. Kiều Cầm quét mắt, nhìn cái móc khóa vừa được tháo ra trong tay. Liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Tiffany. Đồ ngốc này, dùng Tiffany để đổi lấy một cô nhóc xấu xí, có cần phải vui vẻ như thế hay không chứ? Bên cạnh anh rất ít khi có những cô gái như thế. Chỉ là một cái móc khóa cũng có thể khiến cô cười giống như nhận được một cái nhẫn kim cương. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Phồn Hoa, anh theo bản năng muốn nắm lấy tay cô. Kiều Cầm đã từng hôn không ít các cô gái. Cho dù là môi vị gắn bó như là môi với răng, cũng chưa từng khiến anh mất tự nhiên như là lúc này. Nâng tay lên nhưng thật lâu không bỏ xuống được, cúi mắt dò xét những ngón tay thon dài của cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy đỏ mặt, ngay cả anh cũng không nhịn được mà cười nhạo chính mình. Chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà thôi, có gì mà phải băn khoăn cơ chứ. Cho dù cô né tránh cự tuyệt, anh cũng có thể ngang ngược, không nói lý lẽ mà nhanh chóng nắm được cơ mà. Sau khi hạ đủ quyết tâm, rốt cuộc anh cũng đủ tự tin, chuẩn xác nhét bàn tay hơi lạnh của cô vào lòng bàn tay mình. Như dự đoán, cô lùi về phía sau phản xạ muốn né tránh. Anh nắm chặt tay cô, không cho cô có cơ hội, lại còn giả bộ xem như không có việc gì, tự tìm cho mình một cái cớ không chê vào đâu được. Phải qua đường. Nhưng mà... Nghe thấy vậy, cô ngẩng đầu nhìn ngã tư trước mặt. Hai bên đường vắng tanh không một bóng xe. Đèn xanh đang phát sáng chói mắt. Băng qua con đường này là khó khăn lắm sao? Có cần phải dắt tay như học sinh tiểu học để đảm bảo an toàn hay không cơ chứ? Em gái à? Cô nói anh trai dắt tay em gái qua đường thì có gì là không đúng chứ? Anh vừa nói, vừa đạp chân lên vạch đường dành cho người đi bộ, bước chân vô cùng chậm chạp. Là vì vậy sao? Chỉ là anh trai chăm sóc em gái mà thôi. Cô vì tôi nên mới về trễ như vậy. Đương nhiên tôi không thể để cho cô gặp chuyện không may được. À, cô cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Những vạch trắng xám đen xen nhau ở trên lối đi bộ khiến cho cô hoa mắt, lại vừa hợp ý đặc biệt là trong trèo. Quả nhiên là do cô nghĩ nhiều, bảo thủ đến mức gần như là buồn cười. Chỉ là dắt tay thôi mà, đối với anh mà nói thì có thể đại biểu cho cái gì cơ chứ? Phồn Hoa vẫn mãi hoảng hốt không hề phát hiện bọn họ đã đi qua giao lộ, nhưng tay của anh vẫn chưa hề nới ra. Cuối cùng thậm chí còn trực tiếp kéo tay cô nhét vào túi áo của anh. Chỉ là một động tác rất nhỏ, Kiều Cầm cũng phải kiềm chế nhịp tim đập mất tần suất của mình. Nghĩ rằng có phải cứ đem cô giấu đi như thế, ngoại trừ anh, sẽ không có ai phát hiện ra được điểm tốt của cô hay không. Đường xa thế nào cũng có tận cùng. Bất chợt Phồn Hoa dừng bước, ngờ đầu nhìn khu biệt thự cách đó không xa, cô mỉm cười xoay người. Đợi đến đây là được rồi, làm phiền anh quá. Anh giống như bị phỏng, hoảng loạn bỏ tay của cô ra. Ánh mắt xẹt qua con đường mòn tối đen ở phía trước mặt. Tiện Phật phải tiến tới thay tiền. Trễ như thế rồi, con đường kia cũng rất là dài. Vẫn nên là để tôi đưa cô đến tận cửa thì sẽ tốt hơn. À, không cần, không cần đâu. Cô cự tuyệt, vẻ mặt rất là khẩn trương đến mức không hề chú ý tới. Việc mãi vừa rồi bàn tay của mình vẫn luôn bị người đàn ông ở phía trước mặt nắm chặt. An ninh ở đây rất là tốt. Mỗi tối đều có rất nhiều bảo an đi tuần. Sẽ không sao đâu, anh mau trở về đi. Vậy thì tùy cô. Còn người anh chợt lạnh, vẻ mặt lạnh lùng rồi quẳng lại một câu xoay người rời đi. Đối với hành vi một lần nữa bài xích, không để anh tới phạm vi gần nhà mình của cô, Kiều Cầm xem như là vì kiêu ngạo. Nói cho cùng thì cũng là thiên kim nhà giàu. Cho dù tính cách có hiền lành thế nào, thì tính kiêu ngạo tận xương cũng là không mất đi. Là vì cảm thấy anh không xứng sao? Anh dừng bước, lấy cái móc khóa nằm yên trong túi ra. Nhìn lại một lát, lại tràn ra một nụ cười giễu lạnh lùng. Cũng đúng thôi, hàng bạc cả trên vỉa hè làm sao có thể so sánh với đá quý trân châu chứ? Ai có thể nghĩ tới một người không bao giờ có chủ kiến như Phồn Hoa cũng sẽ có lúc cự tuyệt không một chút lưu tình. Không phải đã hứa giúp anh rồi sao? Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt. Ngay đến cả di động cũng tắt luôn. Lại nhìn về phía Diêu Lam đang ngỡ ngàng đối diện với anh, không khỏi cười lạnh trong lòng. Có phải nên cảm ơn Phồn Hoa hay không? Cảm ơn cô cố ý tạo cho hai người có cơ hội chứ. Rốt cuộc anh đã làm gì với Phồn Hoa hả? Cô ấy không giống lại người lỡ hẹn mà không nói một tiếng nào. Nói được một nửa, Diêu Lam đặt cốc nước trong tay xuống, bỗng nhiên không khống chế được mà hét lớn. Cảm giác được ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong nhà hàng, cô mới dí dầm lẻ lưỡi bớt phóng túng lại. Chắc sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net